Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4552, mạnh mẽ, may mắn. Lúc trước xuất phát lúc, Chu Hoành Vũ mang theo cả một cái không gian hoàng kim, băng hoàng vòng tay bên trong, hết thảy có 88 cái đường kính 100 mét không gian. Chu Hoành Vũ vốn là không có ý định mang hoàng kim, thế nhưng là hỗn độn bạch kim cùng hỗn độn hắc kim số lượng hiện tại quả là không nhiều, mà lại cân nhắc đến yêu tộc thích vô cùng hoàng kim, bởi vậy Chu Hoành Vũ mang theo cả một cái không gian hoàng kim, tay phải vung lên ở giữa, Chu Hoành Vũ từ băng hoàng vòng tay bên trong lần nữa lấy ra một cái dương gỗ nhỏ tử, mỉm cười xốc lên dương gỗ. Chu Hoành Vũ nói, nơi này là 500 cây vàng thỏi, mời kiểm lại một chút. A, như thế nhiều. Nhìn một chút cái kia dương gỗ, thợ rèn lắc đầu nói, cái này không được, chúng ta giá cả đã nói tốt, nên bao nhiêu cũng là bao nhiêu, ta sẽ không thu nhiều ngươi một phân tiền. Tán thưởng nhìn một chút cái kia thợ rèn, Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, dư thừa, ngươi cầm trước, lần sau lúc ta tới, ngươi trực tiếp cho ta đạo văn thạch là có thể. Cái kia thợ rèn hơi chần chờ, liền thống khoái đáp ứng xuống. Những thứ này vàng thỏi, bất quá là tiền đặt cọc mà thôi. Thu chút tiền đặt cọc, đây là bình thường thương nghiệp tới lui, không có cái gì có thể cự tuyệt. Giao dịch xong, Chu Hoành Vũ hài lòng, đem hơn 300 khối đạo văn thạch thu vào băng hoàng vòng tay bên trong. Theo sau, Chu Hoành Vũ xoay người, hướng khách sạn phương hướng đi đến. Băng phôi chiến trường bên trong là không có kiến trúc đối ngoại bán ra. Tối thiểu nhất, một cấp cùng cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong là không có. Một cấp băng phôi chiến trường bên trong căn bản cũng không có người. Toàn bộ chiến trường bên trong cũng chỉ có tu sĩ một người mà thôi. Mà lại mỗi lần tiến vào đều chẳng qua là chiến trường hình chiếu mà thôi. Lần sau lại tiến vào lúc, liền đã không phải là chiến trường kia. Cấp 2 băng phôi chiến trường, tuy nhiên trong thôn có người, mà lại mỗi lần tiến vào, đều là cùng một cái thôn xóm. Thế nhưng là trong thôn xóm mỗi một tòa phòng ốc, đều là có chủ, người ta căn bản cũng không bán. Đem nhà bán cho ngươi, người ta chính mình ở làm sao? Đương nhiên, cũng không phải là không có người. Thử nghiệm công kích nơi này thôn dân, giết nhà chủ nhân, không liền có thể lấy chiếm lấy phòng ốc sao? Thế nhưng là vấn đề là, những thôn dân này, căn bản chính là giết không chết. Ngược lại không phải là nói, những thôn dân này có bao nhiêu khó giết, chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền không có giết không chết. Thế nhưng là vấn đề là, cho dù giết người thôn dân kia, vòng tiếp theo băng phôi chiến trường lúc, cái kia bị giết thôn dân cũng sẽ đầy máu phục sinh. Mà lại, đối thôn dân động thủ người, tại hắn chém giết thôn dân một khắc này, trên trời liền sẽ hạ xuống một đạo lôi đình, đem hình thần cụ diệt. Không có ai biết, đạo này lôi đình từ đâu mà đến. Mọi người chỉ biết là, sở hữu thương tổn thôn dân người, mặc kệ thực lực cao thấp, toàn bộ đều bị miểu sát. Lúc cho tới bây giờ, đã không có người dám trêu chọc những thôn dân này. Một đường tiến vào khách sạn, Chu Hoành Vũ mở một cái phòng, tiếp được xuống một tháng, Chu Hoành Vũ đều sẽ ở chỗ này. Tiến vào khách sạn sau khi, Chu Hoành Vũ lấy ra hơn 300 khối đạo văn thạch. Giờ này khắc này, Huyền Thiên Pháp Thân cũng không ở bên người. Bất quá, trước đó, Chu Hoành Vũ lại có thể đem những thứ này đạo văn thạch tiến hành một phen huyết luyện. Kể từ đó, trở về sau khi, liền có thể trực tiếp đem những thứ này đạo văn thạch luyện vào huyền thiên bên trong. Từ ngón trỏ đầu ngón tay, bức ra giọt giọt tinh huyết, phân biệt nhỏ xuống tại từng khối đạo văn thạch phía trên. Không nên xem thường những thứ này tinh huyết. Người trong thân thể, hết thảy cũng không có bao nhiêu giọt tinh huyết. Vì bổ sung tổn thất tinh huyết, Chu Hoành Vũ không thể không lấy ra huyết sâm căn tiết phục dụng rồi. Nếu không phải có huyết sâm căn tiết tùy thời khôi phục tinh huyết, muốn huyết luyện cái này hơn 300 khối đạo văn thạch không biết muốn bao nhiêu năm thời gian đây. Phải biết, tinh huyết dễ dàng hại, lại rất khó khôi phục. Tổn thất một giọt tinh huyết, ít nhất cũng phải điều dưỡng trăm ngày, mới có thể khôi phục. Tại huyết sâm căn tiết trợ giúp dưới, Chu Hoành Vũ chỉ tốn một phút thời gian, tiểu ra máu luyện tất cả đạo văn thạch. Tiếp đó, cũng là kích động nhất nhân tâm rút thưởng thời gian. Cái này 378 khối đạo văn thạch bên trong, không biết có mấy khối ẩn chứa thiên đạo pháp tắc đạo văn thạch đây. Liên tiếp dò xét hơn 70 khối. Thế nhưng là nhường Chu Hoành Vũ sắc mặt xám trắng chính là, cái này hơn 70 khối đạo văn thạch, vậy mà đều là trống không? Tuy nhiên ngoài miệng nói, thiên đạo chi lực cũng rất trọng yếu. Thế nhưng là càng quan trọng hơn, lại là thiên đạo pháp tắc a. Chỉ có thiên đạo chi lực có cái gì dùng? Không có cường đại thiên đạo pháp tắc phối hợp, căn bản không phát huy ra uy lực a. Thất vọng ở giữa, Chu Hoành Vũ tiếp tục dò xét xuống dưới, lại liên tục dò xét ra hơn 10 khối trống không đạo văn thạch sau. Cuối cùng, Chu Hoành Vũ cuối cùng phát hiện một khối có được thời gian pháp tắc đạo văn thạch. Mà lại, nhất làm cho Chu Hoành Vũ hưng phấn là, khối này đạo văn thạch bên trong ẩn chứa pháp tắc, đồng dạng là thời gian pháp tắc, tam phẩm thời gian pháp tắc, thời gian quay lại. Thời gian quay lại, cái này có thể quá nghiêu. Gia trì tại mục tiêu trên thân thể, lập tức liền sẽ nhường mục tiêu thân thể đảo lưu về 3 giây trước đó trạng thái. Coi như trên thân bị chặt mấy trăm đao, cũng căn bản không sao cả. Một khi thi triển thời gian đảo ngược, quanh thân vết thương liền sẽ cấp tốc rũ hợp, thật nhanh biến trở về 3 giây trước đó trạng thái. Cuồng hỉ phía dưới, Chu Hoành Vũ tiếp tục kiểm trắc bắt đầu, lại kiểm trắc trên trăm khối đạo văn thạch sau. Cuối cùng, lại một khối ẩn chứa thời gian pháp tắc đạo văn thạch bị phát hiện, cái này một khối là tam phẩm thời gian ngừng lại pháp tắc. Thời gian ngừng lại, có thể làm mục tiêu thời gian ngừng lại xuống tới. Đến nỗi trong thực chiến công dụng, tạm thời còn chưa trải qua khảo nghiệm, cũng không có cách nào đi suy tính. Vui vẻ phía dưới, Chu Hoành Vũ tiếp tục kiểm trắc bắt đầu. Lần này, chỉ kiểm trắc 3 khối đạo văn thạch, Chu Hoành Vũ liền lại phát hiện một khối ẩn chứa thời gian pháp tắc đạo văn thạch. Cái này một khối, đồng dạng là tam phẩm thời gian pháp tắc, thời gian xuyên qua, một khi thi triển cái này đạo pháp thì có thể làm mục tiêu xuyên qua đến 3 giây sau khi, đồng dạng, cái này đạo pháp thì cũng không có đi qua khảo nghiệm. Tạm thời tới nói, kỳ thực tế công dụng cùng công hiệu vẫn là một ẩn số. Bất quá, dừng ở đây, Chu Hoành Vũ đã thu thập đủ thời gian pháp tắc cơ sở ngũ đại pháp tắc. Thời gian quay lại, thời gian giảm tốc, thời gian ngừng lại, thời gian gia tốc, thời gian xuyên qua, những lúc khác pháp tắc, toàn bộ đều là theo cái này ngũ đại cơ sở pháp tắc. Dọc theo đi. Khảo nghiệm tất cả đạo văn thạch sau khi, Chu Hoành Vũ yên tâm sự tình. Tuy nhiên trong nội tâm rất hoan hỉ, nhưng là hoan hỉ một hồi cũng liền không sai biệt lắm. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt mình nghĩ tới. Mặc dù nói, Huyền Thiên Pháp Thân đã đem Thiên Đô Thành thư viện thư tịch đều phục chế xuống tới. Thế nhưng là, nắm giữ tri thức, cùng lý giải tri thức, ứng dụng tri thức là ba kiện khác biệt sự tình. Biết, ngộ đạo, cùng làm nói, cũng đồng dạng là ba cái khác biệt giai đoạn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chuyện cần làm còn có rất nhiều. Trong đầu chảy xuôi theo kiến thức trong sách, Chu Hoành Vũ giống như một khối bọt biển đồng dạng, như đói như khát hấp thu. Không nói đến, Chu Hoành Vũ như thế nào học tập. Một bên khác, một cấp băng phôi chiến trường bên trong, Liễu Mi dẫn theo Hắc Muội một đường xông vào băng phôi bên trong đại điện, ngồi ngay ngắn ở Hắc Muội trên lưng. Liễu Mi thần thái vô cùng buông lỏng. Lúc cho tới bây giờ, cái này băng phôi đại điện tại Liễu Mi tâm lý đã tựa như là tiền đồ tươi sáng đồng dạng, mặc nàng tung hoành ngang dọc. Coi như không cẩn thận bị băng phôi chiến sĩ bao vây, có Hắc Muội bảo hộ, nàng bản thân an toàn cũng tuyệt đối là bình yên vô sự. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại huyền thiên pháp thân, thực sự quá mạnh mẽ. Nhất là ngưng tụ ra huyền thiên chiến kiếm sau khi, càng là nắm giữ quần công năng lực. Một thanh huyền thiên chiến kiếm tung hoành bay lượn ở giữa. Phối hợp với thời gian gia tốc pháp tác, rất nhanh liền có thể thanh không một cái bên trong đại sảnh trên 100 con băng phôi chiến sĩ. Một đường vọt vào băng phôi bên trong đại điện, Liễu Mi khống chế lấy hắc muội, đối với đại điện ngoại vi băng phôi chiến sĩ, phát động một đạo hỗn độn kiếm khí. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký. Không biết giới thiệu gì, mời đọc, Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, hết chương.